Hôm nay tôi được đưa ra phòng khám thú y để tiêm phòng. Tôi chẳng hiểu ai vẽ ra chuyện này. Khi đi nhà nghỉ, mọi người chẳng cần phải tiêm phòng, nhưng mèo thì lại cần phải. Không, tôi chẳng hề kêu ca gì, nhưng các bạn có đồng tình không? Rõ ràng là kỳ thị. Đầu tiên, tôi trốn vào một góc vắng vẻ để thể hiện rõ thái độ của tôi với ý định này. Tôi nghe bà chủ bảo, coi kìa bà Xích biến mất đâu rồi? Chắc nó linh cảm được chúng ta sắp đưa nó đến phòng khám. Việc gì mà linh cảm ở đây? Thính giác của tôi hoàn toàn ổn. Tôi đã nghe được từ hôm trước họ âm mưu những gì. Những người này không có khả năng học thuộc ngôn ngữ mèo. Còn chúng tôi từ hồi móng vuốt còn nhỏ xíu, đã hiểu đầu cua tai nheo mọi chuyện. Tôi trốn dưới gầm ghế sofa, chờ, biết đâu tai qua nạn khỏi. Nhưng âm mưu của tôi mọi người biết tổng. Họ bỏ tôi vào cái giỏ lồng, mang ra ô tô. Suốt đường tôi tìm cách thuyết phục bà chủ rằng hãy hồi tâm lại đi, bà khờ ơi. Tại sao lại quàng thêm những nỗi bận tâm thừa thải này vào người? Nhưng bà ta đã xua tay. Bà Xích, đừng có la, chẳng có gì đáng sợ cả. Chủng ngừa là cần thiết. Chúng tôi đã đến nơi, ở đây muốn la hay không la thì. Ngoài hành lang, một đôi chó nhỏ, nhỏ xíu, đang xếp hàng. Một cô bé nào đó đang ôm con chuột hamster trên tay. Mèo chúng tôi chẳng có con nào. Bọn chó chẳng buồn chú ý đến tôi. Trong giỏ lòng, tôi ngồi yên đến chính tôi cũng ngạc nhiên. Như lần khác, tôi đã cho bọn chó nhà biết thế nào là đau khổ. Với chuột hamster thì tôi cũng lặng thinh, chẳng có tâm trạng gì. Trong trạm thú y, tất cả chúng tôi như bằng hữu trong hoạn nạn. Những kẻ đáng thương kia hẳn là cũng bị đẩy đi chủng ngừa. Thế rồi từ trong phòng, một phụ nữ mang ra một cô mèo. Thật là tệ hại. Xem người ta đã làm gì với cô nàng tội nghiệp kìa. Cô nằm trên tay chủ như một cái xác vô hồn. Mông cạo nhẵn. Trên cổ không hẳn là cổ áo. Cũng không hẳn là áo giáp. Xin chào người ngoài hành tinh. Nói chung là khủng khiếp. Vậy mà bảo là chẳng có gì đáng sợ à. Đấy. Tiêm chủng có thể làm ra như thế đấy. Thế tôi đừng quyết định còn sống sót tôi sẽ không đầu hàng. Để người ta làm nhục tôi với cái mông trần và cổ áo đấy à. Không có chuyện đó đâu. Tôi chờ đợi. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi. Trong phòng tiêm, bà chủ đặt cái giỏ lồng lên bàn, mở cửa, nghĩ là sẽ bắt được kẻ ngố. Nhưng tôi trốn sâu trong lòng và không chịu thò ra. Bà ta ngồi chờ bằng mọi cách, nhưng rồi hiểu ra sẽ không bắt tôi được qua cửa, nên lật ngược nơi nương náu của tôi lại. Hãy tưởng tượng cơn khiếp đảm của tôi. Tôi ngồi như con bỏ chết trên lưng nhân sư. Bên cạnh là tay bác sĩ tàn bạo đang chuẩn bị việc làm hắc ám. Ngay lúc đó, adrenaline của tôi tăng vọt. Tôi vụt ra khỏi giỏ, lao đến cánh cửa, lấy hết sức đẩy nó, mà nó vẫn đóng kín. Bác sĩ và bà chủ chạy theo tôi. Nó dối, không bắt được tôi đâu. Tôi gào lên và lao đi khắp phòng. Tôi lấy đà nhảy lên tủ, tiếng kính vỡ khiêu khích vang lên. Từ tủ tôi lao xuống bàn viết, giấy tờ như chim bay tung về khắp hướng. Rồi tôi ở trên bàn mổ, chạy qua đống tả. Cái tả tưởng mình là thảm bay, trượt xuống đất. Tôi lấy đà và lại phóng lên tủ. Hóa ra trong đó vẫn còn cái gì đó nguyên vẹn. Cánh cửa tủ bung ra và bọt bóng cùng những thiết bị thủy tinh rơi xuống sàn. Khi tôi chạy tới vòng thứ ba, có thêm những lực lượng mới tham gia vào cuộc đua vượt chướng ngại vật. Nghe tiếng ồn các bác sĩ khác chạy tới, bị rượt đuổi bởi nỗi khiếp đảm ô nhục. Tôi lao như một con báo, nhưng có quá nhiều kẻ truy đuổi, không có gì ngạc nhiên khi họ bắt được tôi. Tôi anh dũng rít lên và thò vuốt ra, sao nào, chúng ta sẽ đóng vai Ricky Kruger. Frederick Charles Kruger, sát thủ hư cấu, nhân vật phản diện trong loạt phim kinh dị A Nightmare on Elm Street, ác mộng phố em. Trận chiến thật khốc liệt, nhưng không cần sức, và do đó cũng ngắn ngủi. Họ dẫu sao cũng quấn được tôi lại và đeo rõ. Hai bác sĩ ghi chặt tôi trên bàn. Người thứ ba lấy kim tiêm. Tôi lạnh người. Bây giờ họ sẽ tiêm thuốc và cạo lông tôi. Nhưng bất ngờ, họ thả tôi ra, được tự do. Tôi lập tức nhảy vào lòng và im bặt. Những kẻ truy đuổi bắt tay vào việc liếm vết thương bằng iốt. Một bản sao thú vị, đúng là một con hổ. Viên bác sĩ lắc đầu. Còn phải nói cứ động vào danh dự của tôi. Tôi có thể làm được tới đâu. Cũng may mà tôi còn nguyên vẹn. Chứ không thì họ có thể cạo lông tôi, như cô mèo kia. Ngược lại, bây giờ trạm thú y đó còn nhớ lâu rằng đừng hòng tay không mà bắt được tôi.